Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, truyền vang thiên hạ. Loại này kình bạo sự tình tại tin tức này thời đại rất nhanh liền mặc thay đổi toàn bộ thế giới. Tất cả mọi người nhìn thấy đầu này tin tức thời điểm toàn bộ được phóng. Ngoạ tào, như thế kén ăn, thiếu niên này lợi hại a, không động thì thôi. Khẽ động liền là như thế kinh thiên động địa. Đáng giận, vậy mà đắc tội Doi tiểu thư. Nhìn ta không đến đánh ngươi. Muôn hình muôn vẻ, nhân sinh muôn màu. Mỗi người biết tin tức này thời điểm đều không đồng dạng. Có chút phẫn nộ, có không quan trọng, càng có tựa như là giống như cửu nhân phẫn hận. Lan, chuyện này ngươi không cần nhúng tay. Để hắn tự mình giải quyết. Kanto trụ sở liên minh. Một chút lão bất tử cũng ngồi không yên đi ra. Có người càng là ngăn trở Lan động tác. Vì cái gì? Lan mặt mũi tràn đầy không hiểu. Dù nói thế nào cô Mây cũng là bọn hắn liên minh nhìn chúng quán quân người ứng cử. Với lại cô Mây hắn cũng không phụ kỳ vọng cao. Thực lực bây giờ quả nhiên đi vào quán quân hàng ngũ. Dạng này một cái thiên tư chắc tuyệt thiếu niên há có thể mặc kệ chèn ép đâu. Ngươi không hiểu. Hắn đây là tại tôi luyện thực lực của mình. Chờ xem, khi hắn vượt qua cửa ải khó khăn này thời điểm liền là hắn trở lại Kanto khiêu chiến tứ thiên vương. Thời điểm, liên minh người chấp trưởng mỉm cười. Trong mắt lóe ra cơ trí quang mang. Tốt a, cẩn thận nghĩ nghĩ. Nếu như cô Mây thật sự có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Như vậy thực lực nhất định có thể lại một lần nữa bay vọt. Đến lúc đó Kanto quán quân liền muốn ra đời. Núi Silver chỗ sâu. Mỗi một ngày đều có thể truyền đến tiếng đánh nhau. Cũng không lâu lắm. Một cái mềm nhũn Pokemon nhúc nhích xuất hiện. Thình lình thật sự là Ditto. Giờ này khác này. Ditto vẫn là bộ dáng lúc trước. Nhưng nội tại cũng đã thoát thai hoán cốt. Bá. Nhưng gặp Ditto thân hình thoát một cái hóa thành Pixel bộ dáng bay lên không. Phân biệt một cái phương hướng bay vọt mà đi. Một ngày này, tất cả mọi người không bình tĩnh. Rất nhiều người đều đang đợi lấy nhìn cô Mây trò cười. Nhân lực có lúc hết. Không phải ai đều có thể chống cự Roi một gia tộc quái vật khổng lồ này. Không, cô Mây đối mặt không phải một cái gia tộc. Tối thiểu nhất nửa cái thế giới. Không có mấy người có thể ngăn cản nửa cái thế giới nghiền ép. Cô Mây cũng không thể một đây là phần lớn người ý nghĩ. Áp lực thật lớn a. Đóng lại laptop, cô Mây cười cười, làm mấy cái sâu ngồi xổm, hoạt động một chút gân cốt về sau. Cô Mây liền lẳng lặng đứng ở nơi đó. Đô Duo, bỗng nhiên, ngay lúc này, As điện thoại đánh tới. Uy, là As a, có chuyện gì mẹ? Ủng hộ, ta xem trọng ngươi nha. Ngàn vạn muốn đính trụ a. Đó còn cần phải nói. Tiếp đó, rất nhiều bằng hữu tới. Hoặc là an ủi, hoặc là cổ vũ. Nguyên lai, bất chi bất giác, ta ở cái thế giới này cũng nhiều như vậy bằng hữu a. Một cô Mây hít sâu một hơi. Cảm thấy có chút may mắn. Lệ liệt diễm trên không. Nắng gắt như lửa. Cô Mây an tĩnh ăn cơm trưa. Ngồi đợi địch nhân đến. Bỗng nhiên. Lệ, một tiếng huýt dài từ không trung truyền vang, thanh âm thanh thúy thiếu tràn đầy lực lượng cảm giác. Ngẩng đầu nhìn lại, đám mây có Pokemon phá vỡ tầng mây bay thẳng mà xuống. Mấy hơi thở liền đi tới cô Mây phía trên. Là Pixel, thật là cường tráng, tốc độ thật nhanh. Cô Mây ngạc nhiên, bất quá cái này Pixel xuất hiện ở đây là tình huống như thế nào? Bỗng nhiên, Pixel dáng người đột nhiên phát sinh biến hóa. Trong nháy mắt liền biến thành một cái Ditto. Cái này, thấy cảnh này, cô Mây ngạc nhiên, ngay sau đó là mừng như điên một thanh ôm lấy cái này Ditto. Cao hứng kém chút vui đến phát khóc. Ditto dù nói thế nào cũng là mình cái thứ nhất Pokemon. Trong đó chút xuống tình cảm không phải dăm ba câu có thể nói rõ ràng. Từ khi Ditto rời đi đã qua hồi lâu. Lại không nghĩ tới tại cái này khẩn yếu trước mắt trở lại bên cạnh mình. Thật đúng là một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng a, nhanh để ta nhìn ngươi tu hành thành quả. Kích động về sau, cô Mây đưa tay đặt tại Ditto trên thân. Viridian Power chảy xuôi, rất nhanh, một vài bức hình tượng liền hiện lên hiện tại cô Mây trong đầu. T. Càng xem, càng là kinh hãi. Quả thật, đi tâu tại núi Silver tao ngộ là không thể tưởng tượng. Nhưng là lấy được chỗ tốt cũng là không thể tầm thường so sánh. Liền ngay cả cô Mây cũng không nghĩ tới tại núi Silver chỗ sâu lại còn có thần kỳ như thế nước suối. Cái kia nước suối đại khái liền là Red trước đó cua qua ôn tuyền a. Chả trách mình chưa từng gặp qua đâu. Nguyên lai vậy mà tại sâu như vậy. Địa phương xa như vậy. Cũng là đi tâu tạo hóa. Ngâm đem cái này thần kỳ ôn tuyền. Còn bị một khối kỳ quái tảng đá phóng xạ mấy ngày. Hiện tại thể lực là thật to gia tăng. Liền chính nó đoán chừng. Có lẽ Snorlax loại này thể lực cường đại Pokemon đều không có nó như vậy dư giả. Cái này nhược điểm xem như đền bù. Nhược điểm đền bù sáng tạo ra một cái đặc biệt cường đại đi tâu. Hiện tại đi tâu không chút khách khí nói liền là cô Mây trong tay thứ ba tồn tại cường đại. Không, là so Greninja còn cường đại hơn tồn tại. Nhảy lên liền thành cô Mây trong tay cường đại nhất một cái Pokemon. Bởi vì, đi tâu biến hóa là lấy được đối phương tất cả thuộc tính thực lực. Có được sung túc thể lực, đi tâu rốt cục bay lên. Với lại dựa theo đi tâu năng lực một khi để hắn thấy được là Zekrom các loại này cường đại thân. Thú đem sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Quá tốt rồi, hiện tại ta lòng tin càng thêm đủ. Biết đi tâu cường đại, cô Mây càng phát lòng tin 10 phần. Liền để cho chúng ta đến gặp một lần sừng sững ở thế giới đỉnh các cường giả a. Cô Mây ngưỡng vọng thiên khung, tự lẩm bẩm, ha ha ha, tiểu quỷ, liền là ngươi khiêu chiến roi gia tộc quyền uy sao? Liền để cho ta đến xem thử ngươi có bản lĩnh gì a. Tiếng cười to từ xa đến gần, một cái dâu ria lôi thôi hán tử đánh không mà đến. Đến, chạm thứ nhất, cô Mây vung tay lên, đi tâu. Liền quyết định là ngươi một a. Đi tâu, ngươi đây là tại xem nhẹ cùng ta sao? Đại hán gặp này giận tím mặt. Đi thôi, thật tốt giáo huấn một chút hắn. Primeape, Bullet Pan. Đi tâu, Gardevoir siêu tiến hóa. Sử dụng Psychic. Dầm dầm, đi tâu thân ảnh nhúc nhích. Rất nhanh liền biến thành siêu tiến hóa về sau Gardevoir bộ dáng. Đưa tay một chỉ. Liền đem xông tới Primeape cho rừng ở trên không. Oanh, siêu năng lực bộc phát. Trong nháy mắt giảng Primeape cho xông bay ra ngoài. Primeape, bất ngờ. Đại hán kinh hãi cái cằm đều kém chút rơi xuống. Cái này mẹ nó, khủng bố như vậy sao? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.